Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, còn may là ngươi. 1. Báo động. Hàn Minh Siêu ngăn chặn Lãnh Phỉ Phỉ hai tay, cười lạnh nói ra: "Phỉ Phỉ, cần gì chứ, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi theo ta, về sau mặc kệ là phòng trọ vẫn là xe, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Huống chi, ta hiện tại còn chưa có kết hôn, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng người khác nói cái gì. Đến lúc đó, ngươi có thể lấy ta nam thân phận bằng hữu xuất nhập công ty. Ai còn dám khi dễ ngươi?" "Phỉ Phỉ, nghe lời, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên vì tự suy nghĩ một chút." "Không cần, Hàn tổng, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không nghĩ, ta đã có người thích. Mời ngươi đi tìm người khác đi." Lãnh Phỉ Phỉ liều mạng giãy giụa lấy, lớn tiếng gọi nói: "Ưa thích người thì sao? Người ưa thích nhân nạn đạo có thể hơn được ta? Ta có tiền, có quyền, cũng có thế lực, ta có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi." "Không, ta không cần." Chấm ngoặc kép. Lãnh Phỉ Phỉ không ngừng lấy tay nện đánh lấy Hàn Minh Siêu thân thể, nhưng là lực lượng của nàng cuối cùng so ra kém Hàn Minh Siêu. Không chỉ có như thế, Lãnh Phỉ Phỉ cảm giác trong người giống như có một đám lửa ở thiêu đốt, thân thể trở nên nóng hổi, tay chân như nhũn ra, một chút khí lực đều đề không nổi đến, đành phải tùy ý Hàn Minh Siêu khinh bạc. Nhìn lấy hai gò má dần dần phát hồng Lãnh Phỉ Phỉ, Hàn Minh Siêu nhịn không được đắc ý cười bắt đầu: "Phỉ Phỉ, muốn không chúng ta lại đến chơi điểm kích thích?" Nói, Hàn Minh Siêu từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi hình hình thức, sau đó đặt ở cạnh ghế salon bên cạnh trên bàn trà. Đem kính đầu chính đối với hai người bọn họ, nhìn thấy Hàn Minh Siêu cử động, Lãnh Phỉ Phỉ đôi mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia xấu hổ giận dữ. "Hàn tổng, người thật muốn đụng phải ta, ta nhất định sẽ báo động bắt ngươi." Lãnh Phỉ Phỉ tìm không thấy phản kháng vũ khí, chỉ có thể dùng báo động tới dọa đối phương. Hàn Minh Siêu lơ đễnh cười nói: "Phỉ Phỉ, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi quá ngây thơ, quá đơn thuần. Coi như ngươi báo động thì phải làm thế nào đây? Ta là có tiền. Hơn nữa, sở cảnh sát cục trưởng ta biết, chỉ cần ta đả thông quan hệ, ngươi không làm gì được ta." Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ làm lấy cố gắng cuối cùng, nói ra: "Khó nói ngươi không sợ thanh danh của ngươi bị hao tổn." Hàn Minh Siêu cười ha ha nói: "Ta cảm thấy càng hẳn là lo lắng chính là ngươi mới đúng. Phỉ Phỉ, ngươi nếu thật dám báo động, vậy ta sẽ đem hôm nay đập xuống ghi hình truyền đến trên mạng, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức hạ thân thể của ngươi thể. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy danh tiếng bị hao tổn sẽ là ai, ngươi?" Chấm ngoặc kép. Lãnh Phỉ Phỉ nhất thời yên lặng, không biết nên dùng biện pháp gì ngăn cản Hàn Minh Siêu tiếp tục khinh bạc chính mình. Đối với nàng mà nói, nàng căn bản uy hiếp không được Hàn Minh Siêu. Tương phản, Hàn Minh Siêu mỗi một câu đều như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào lòng của nàng đầu. Nếu như Hàn Minh Siêu thật làm xuất loại chuyện đó, đoán chừng nàng ngay cả muốn tự tử đều có. Khó nói, chẳng lẽ mình thật không có cách nào phản kháng sao? Lãnh Phỉ Phỉ rất là tuyệt vọng nghĩ đến, nếu như có thể, nàng nguyện ý dùng hết thảy đem đổi lấy bình an của mình. Thế nhưng là, trước mắt Hàn Minh Siêu căn bản không cho nàng cơ hội. Hơn nữa, nàng hiện tại cảm giác thân thể nóng hổi, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không kịp như thế, càng làm nàng cảm thấy xấu hổ chính là, Hàn Minh Siêu khinh bạc vậy mà để nàng cảm thấy thoải mái khoái cảm. "Không, không có khả năng." Lãnh Phỉ Phỉ cắn răng, liều mạng nhẫn thụ lấy mùi vị đó, không để cho mình lên tiếng. Giờ khắc này, nàng có thể 100% xác định, Hàn Minh Siêu nhất định ở chính mình ly kia trà bên trong hạ độc. Bằng không mà nói, nàng không có khả năng có cái này loại cảm thấy khó xử cảm thụ. T. Đột nhiên, Lãnh Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Minh siêu cưỡng ép xé rách lấy y phục của nàng, lộ ra nhạt áo ngực, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới càng là hiển lộ hoàn toàn. Không muốn, Lãnh Phỉ Phỉ bản năng kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực của mình. Nhưng là, hành vi của nàng ở Hàn Minh siêu mắt bên trong căn bản không có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Hàn Minh siêu liền gông cùm xiềng xích ở Lãnh Phỉ Phỉ hai tay. Phỉ Phỉ, người yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo yêu ngươi. Đang khi nói chuyện, Hàn Minh siêu đại thủ mò tới Lãnh Phỉ Phỉ áo ngực bên trên, nhẹ nhàng hướng xuống túm đi, nhìn lấy cái kia trắng nõn mượt mà sắp hiện ra ở trước mắt mình hai ngọn núi. Hàn Minh siêu nhịn không được mở to hai mắt, mắt bên trong lộ ra khó nén vẻ hưng phấn, cảm nhận được áo ngực bị một chút xíu để lộ. Lãnh Phỉ Phỉ nhịn không được nhắm mắt lại, hai hàng khuất nhục nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, lưu ở trên ghế salon mặt. Đúng lúc này, chỉ nghe cửa phòng khách truyền đến một tiếng vang lớn, trong nháy mắt hấp dẫn Hàn Minh siêu chú ý lực. Hắn chuyển đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở cửa một cái thanh niên. Giờ phút này, cái kia thanh niên mắt bên trong phẳng phất bốc lên ngọn lửa rừng rực. Hai cái nắm đấm gắt gao nắm, nhanh chân hướng phía ghế sofa đi tới. Đến phụ cận, không đợi Hàn Minh siêu kịp phản ứng, tên kia thanh niên một tay lấy hắn từ Lãnh Phỉ Phỉ trên thân xách lên, dùng lực hất lên. Lập tức, Hàn Minh siêu thân thể tựa như diều bị đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở phòng khách trên vách tường. Phỉ Phỉ, người thế nào? Không có sao chứ? Thanh niên vội vàng cởi trên người mình áo khoác, đắp lên Lãnh Phỉ Phỉ trên thân thể mềm mại. Nghe được bên tai truyền đến âm thanh, Lãnh Phỉ Phỉ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt lăng trần. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên một tia sao sao sao sao. Nàng thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, hai cánh tay gắt gao nắm lấy lăng trần cánh tay, mê người môi đỏ nhẹ nhàng run run, phát ra say lòng người tiếng rên rỉ. Cho ta muốn, chấm ngoặc kép, Phỉ Phỉ, người thấy rõ ràng, là ta. Lăng trần đung đưa Lãnh Phỉ Phỉ bả vai, hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại. Nhưng là, thời khắc này Lãnh Phỉ Phỉ hoàn toàn lâm vào sao sao sao sao bên trong, đánh mất tất cả lý trí. Đối với lăng trần lời nói càng là bừng tỉnh như không nghe thấy. Gặp tình hình này, lăng trần quay đầu nhìn lấy nằm dưới đất Hàn Minh siêu, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, đem hắn từ dưới đất đề bắt đầu, nói: người đến cùng cho nàng dùng thuốc gì? Lăng trần lạnh lùng mà hỏi. Hàn Minh siêu cố nén đau đớn, cắn răng nhìn lấy lăng trần, quát lớn nói: con mẹ nó, ngươi lại là người nào? Ngươi có hay không biết rõ ta là ai? Ngươi lại dám làm tổn thương ta, có tin ta hay không? Chấm ngoặc kép, răng rắc. Không đợi Hàn Minh siêu lời nói xong, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt lập tức vang lên. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt từ Hàn Minh siêu miệng bên trong truyền xuất. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Hàn Minh siêu cánh tay phải mềm mại rũ xuống, đã từ bả vai đứt gãy. Ngươi còn dám cho ta đều nói một câu nói nhảm, có tin ta hay không đem ngươi một cái tay khác cũng phế đi. Lăng trần một thanh giơ lên Hàn Minh siêu cổ áo, lạnh giọng hỏi, nói: ngươi cho nàng phục dụng thuốc gì? Cái kia là bằng hữu ta từ nước ngoài mang về thuốc. Kiến thức lăng trần tàn nhẫn, Hàn Minh siêu nào còn dám nói nhảm, vội vàng về nói: cái kia loại thuốc dược tính rất mạnh, nhất định phải cùng phòng mới có thể hóa giải, hoặc là đưa bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Bất quá, nhất định phải ở sau khi dùng thuốc nửa giờ chạy tới bệnh viện tiến hành trị liệu, không phải vậy đã quá muộn. Nghe nói như thế, lăng trần chuyển đầu nhìn về phía ở trên ghế salon không ngừng lăn lộn Lãnh Phỉ Phỉ. Bởi vì động tác quá lớn, dẫn đến lăng trần đóng ở trên người nàng áo khoác rơi trên mặt đất, lộ ra da thịt trắng noãn. Nếu như ta đánh bất tỉnh nàng, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, vô dụng, Hàn Minh siêu nói ra. Nếu là không chiếm được phát tiết, nàng rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi dược tính đối với thân thể tạo thành tổn thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.